Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 588, lòng đất phòng chỉ huy thất thủ. Lâm Anh cười cười, nhìn ra, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Không có cách, bởi vì gần nhất nhảy ra người đều có liên hệ với ngươi. Sao hiện nay trên trời buổi trưa? Người cái kia lão đồng học Văn Đình tự vừa chuẩn bị tại Chu Tương cao ốc tổ chức ký giả hội. Lần nữa nói rõ Tây Dạ Di chỉ khảo sát mới nhất tiến triển. Mà lại hắn muốn lần nữa nói rõ hơn 20 năm trước phụ mẫu mất tích sự kiện phát hiện mới. Hắn mục đích chỉ có một cái. Đó chính là ngược lại bức cơ quan tư pháp sớm ngày vì hắn phụ mẫu rửa oan. Ta thở dài. Hắn hiện tại cũng mặc kệ công ty nghiệp vụ, đơn giản đều thành Tần Hương Liên, khắp nơi cản kiệu kêu oan, buổi họp báo làm mấy cái đi. Lâm Anh cũng lắc đầu nói, cũng không phải, mỗi ngày thượng một lần top tìm kiếm, cái này cũng rất bình thường a. Nhân gia mang tiếng oan nhiều năm như vậy, hiện tại chân tướng nghịch chuyển, kêu mấy lần oan thế nào? Lại nói, chỉ bằng sự hoài nghi này ta, các người cảnh sát hoài nghi cũng quá giá rẻ đi. Lâm Anh lắc đầu, cười khổ mà nói, chuyện kế tiếp quan hệ với ngươi càng lớn hơn. Có người cầm kỳ quái làm mưu đồ lớn, nói là tận thế đến gặp điềm báo. Tại trên mạng đã dương lên sóng to gió lớn. Bọn hắn nhóm người kia chuẩn bị ngày mai tại Lô Kiều công viên tụ hội. Nếu như kích động lên cảm xúc đến kia toàn bộ thành thị liền vô pháp khống chế, mau đem dẫn đầu tung tin đồn nhảm người bắt lại a. Ta sốt ruột địa nói, người biết dẫn đầu người là ai chăng? Ai? Chính là người cái kia tìm tòi nghiên cứu các loại hiếu kỳ sự kiện anh họ. Hắn nói mình biết, thần nhiều bí mật hơn mà lại. Hắn còn nói, thần ngay tại hắn bên người. Ngày mai hắn đem hướng toàn thế giới công bố, thần, nguyên trạng. Ta nhất thời ngốc tại đó, còn có phiền toái hơn sự tình đâu. Lâm Anh thở dài nói, dưới mặt đất sở chỉ huy xảy ra chuyện, Cố Bảo Điền mất tích. Thi Liên ủ rũ cúi đầu đứng tại trong văn phòng, đúng là vạn vô nhất thất, mà lại chúng ta hoàn toàn tuân theo quá trình. Thế nhưng là, hắn thở dài. Sau đó tiếp tục nói tiếp, lòng đất bộ chỉ huy bảo an tuyệt đối là phòng thủ kiên cố. Đối Cố Bảo Điền bảo hộ càng là quan trọng nhất. Cảnh sát lo lắng chủ yếu có hai cái. Một cái là Cố Bảo Điền xem như cái cuối cùng tát lôi khoát lạc người. Nhất định phải chặt chẽ bảo hộ bốn người khác đều chết bởi mưu sát. Cố Bảo Điền cũng lúc nào cũng có thể bị sát nhân diệt khẩu. Thứ hai chính là Cố Bảo Điền bị ám sát đằng sau liền thân thể suy yếu. Không chịu nổi một lần nữa tra tấn. Cho nên bọn hắn đem hắn rời vào lòng đất sở chỉ huy. Mà lại trang bị chữa bệnh đoàn đội. Nhưng vì bảo hộ ám sát qua Cố Bảo Điền. Phạm phải, oán giận, trì ác Trương Vận Cường. Bọn hắn cũng đem hắn rời vào lòng đất chỗ chặt chẽ đề phòng. Nhưng lại tại buổi tối hôm nay. Trương Vận Cường bỗng nhiên tỉnh lại, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, sau đó la to hắn bên người không có 20 người thiếp thân bảo an. Cho nên ngoài cửa bảo an phát hiện tình huống, mau đem bác sĩ kêu tới, bác sĩ vọt tới Trương Vận Cường phòng bệnh, cho hắn đánh một châm thuốc an thần. Trương Vận Cường lúc này mới an tĩnh lại, lúc này Thi Liên cũng vội vàng đuổi tới. Hắn nghe được Trương Vận Cường đang thì thào nói gì đó. Ta muốn đi chết, ta muốn đi chết, ta chết ma la sinh, ta chết ma la tại. Đại khái chính là như thế mấy câu. Thi Liên tranh thủ thời gian ghi lại, nhưng lại tại lúc này. Hắn nghe phía bên ngoài truyền đến to lớn chấn động thanh. Thi Liên vốn cho rằng vừa rồi loại kia, địa chấn, lại tới. Hắn vừa định nói muốn mọi người chú ý, liền nghe phía ngoài vách tường bành địa bạo liệt, thấy lại ra ngoài thời điểm, liền phát hiện mấy cái vô kiểm nam nhân đã bạo lực hủy đi tường thành công. bọn chúng liều lĩnh đụng chạm lấy vừa dày vừa nặng cương hóa pha lê cửa. Cửa thủy tinh truyền ra to lớn còi báo động, Thi Liên vội vàng cấp mặt đất liên hệ, lại phát hiện cảnh báo thất căn bản không người nghe. Ngay tại trong một chớp mắt, mấy cái vô kiểm nam nhân đã đem cửa thủy tinh đâm đến vỡ nát. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng bên trong vọt vào, thẳng đến Trương Vận Cường phòng bệnh mà đi. Thi Liên cùng nhân viên bảo an quả quyết nổ súng đánh trả. Nhưng hai cái vô kiểm nam nhân náo loạn tới, trong nháy mắt liền bẻ gãy hai cái bảo vệ cổ. Bọn hắn không ngừng hướng bọn cảnh vệ tấn công, chẳng những đem Thi Liên bọn người áp xúc đến hành lang chỗ sâu nhất góc. Hơn nữa còn trực tiếp phá hủy toàn bộ lòng đất thông gió cùng cung cấp điện công trình. Cố Bảo Điền trong phòng bảo vệ cũng lao ra trợ giúp. Cả lầu chặng đường nhất phiến hỗn loạn. Tại trong ngọn lửa, Thi Liên nhìn thấy vô kiểm nam nhân đem Trương Vận Cường trực tiếp từ trong phòng bệnh lôi kéo ra. Một cái vô kiểm nam nhân duỗi ra ngón tay, dùng móng vuốt một dạng móng tay hướng về phía trán của hắn liền khắc xuống chữ đi Thi Liên xem. Chúng ta, toàn thân dùng mình một cái, nói, khi đó Trương Vận Cường còn sống, toàn bộ trong hành lang đều là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Mẹ nó, quá hãi người, ta suy nghĩ, vô kiểm nam nhân khẳng định là muốn đem Trương Vận Cường kéo đi. Sau đó làm thành thứ 9 ác bộ dáng, cho nên chúng ta thừa dịp Trương Vận Cường còn chưa có chết. Liều mạng điên cuồng đánh trả, một cái vô kiểm nam nhân ngăn tại chúng ta trước mặt. Cũng may hành lang 10 phần chật hẹp, cho nên ta để bọn cảnh vệ tập trung hỏa lực. Điên cuồng xạ kích nó vị trí trái tim, rốt cục quật ngã một cái, bởi vì thông gió bị phá hư, toàn bộ sở chỉ huy khói lửa tràn ngập, sặc đến người nói không ra lời nói. Vô kiểm nam nhân kéo lấy Trương Vận Cường liền hướng bên ngoài đi. Chúng ta đuổi tới trong thang máy, mới phát hiện bọn chúng nguyên lai trực tiếp làm gãy kiệu toa dây thừng thép. Từ thang máy trong giếng xuống tới, vô kiểm nam nhân cõng Trương Vận Cường chui tiến thang máy giếng. Chúng ta một bộ phận người đuổi theo nổ súng, một bộ phận khác từ hành lang liều mạng trèo lên trên. Vẫn tưởng đồ đem bọn nó chặn đứng, nhưng chờ chúng ta đuổi tới mặt đất đại sảnh thời điểm, liền thấy Trương Vận Cường đã bị bẻ gãy cổ, thi thể của hắn liền quỳ gối đại sảnh trung ương, đầu về phía tây một bên. Cửa đại sảnh bảo vệ đã hy sinh, pha lê cũng vỡ vụn không chịu nổi, mấy cái kia vô kiểm nam nhân đã bỏ trốn mất dạng. Nghĩ đến tầng hầm thông gió không khoái, chúng ta tranh thủ thời gian lại xông về đi, muốn đem Cố Bảo Điền mang ra. Nhưng chúng ta trở lại phòng bệnh thời điểm, mới phát hiện Cố Bảo Điền pha lê trong phòng hết thảy hoàn hảo. Giường bệnh cũng không có bất kỳ người nào xâm nhập dấu hiệu. Chỉ là Cố Bảo Điền chút nào không có tung tích. Đội trưởng, toàn bộ tình huống chính là như thế. Ta xem như tạm thời cắt cử giám hộ người, hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm. Lâm Anh sắc mặt một hồi đỏ một hồi bạch. Phụ trách, người phụ được tốt hay sao hả? Lâm Anh mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ba, đưa trong tay cầm văn kiện ngã tại trên mặt bàn. Được rồi. Chẳng ai ngờ rằng vô kiểm nam nhân sẽ như vậy điên cuồng địa cướp đoạt Trương Vận Cường. Tại như vậy chật hẹp địa phương, vũ khí hạng nặng cũng chưa có xếp hạng công dụng, cũng coi như không thể đối kháng đi. Ta nói, Hoa Man cũng thổi khẩu khí nói, ngăn không được bọn hắn. Về sau loại này lô cốt giống như phòng ngự ít dùng liền tốt. Kế sách hiện nay hay là sớm một chút đem Cố Bảo Điền tìm trở về đi. Trương Vận Cường vừa chết, thứ 9 ác cũng hoàn thành, còn lại cũng chỉ có một ác, cũng chính là Tà Kiến. Lâm Anh gắng sức đấm cái bàn nói, kỳ thật chủ yếu trách nhiệm tại ta. Ta quá tin tưởng lô cốt đề phòng biện pháp. Hiện tại Cố Bảo Điền ném một cái, còn lại thứ thập ác liền vô pháp dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp, bởi vì Tà Kiến phạm vi quá rộng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.